Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1198, chương 1200, mâu thuẫn. Hạ Minh khi lấy được những này thẻ đánh bạc sau, không có vội vã đi đánh bạc, mà là theo chân Chu Ba Ba cùng phòng đại trùy hai người nhìn hai người này đánh bạc. Làm Hạ Minh nhìn đến hai người này đánh bạc thời điểm. Khiến Hạ Minh hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này đánh bạc, hoàn toàn là mù dưới. Căn bản cũng không có bất luận cái gì trình tự quy tắc có thể nói. Có thể nói thuần túy là dựa vào vận khí. Rất nhiều người đều coi là đang đánh cược thời điểm dựa vào vận khí. Nhưng là nếu như chỉ là dựa vào vận khí, như vậy thì sai, mà lại 10 phần sai. Một người mạnh sau khi liền sẽ biến suy. Bất kỳ người nào đều không thể bảo trì vẫn luôn mạnh. Cho dù là Hạ Minh đều không được. Lớn, đại, phòng đại trùy cùng Chu Ba Ba nhìn trước mắt xúc sắc. Kích động nói ra, ai, làm mở xúc sắc sau khi, lại là nhỏ, khiến hai người này một tiếng. Bất đắc dĩ nói ra, thật làm sao có thể tà môn. Chơi nửa ngày vậy mà một cái không có thắng. Chẳng lẽ hôm nay vận khí thật như thế kém? Ai u, đây không phải đại trùy cùng bộ ngực sao? Lúc này có một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm vang vọng ra. Làm Chu Ba Ba một đoàn người nghe được cái thanh âm này sau khi. Quay người hướng về sau một bên nhìn sang. Cái này sau một bên lại là một người mặc màu sắc âu phục người. Xem ra có chút trào lưu, nhưng là khóe miệng ở giữa lại là mang theo một chút ý cười. Cái này giống như cười mà không phải cười trong lúc vui vẻ. Mang theo nhàn nhạt trào phúng, người này gọi Dương Minh Nhật. Phàm là nhận biết Dương Minh Nhật người, đều sẽ cung cung kính kính kêu một tiếng Dương Đại Thiếu. Bởi vì Dương Minh Nhật chính là Dương gia người, Dương gia này. Cùng Lý gia thậm chí Chu gia là đặt song song Dương gia. Nếu bàn về thân phận này, Dương Minh Nhật cùng Chu Ba Ba cũng không kém bao nhiêu. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngày thiếu a. Chu Ba Ba nhìn đến Dương Minh Nhật sau khi, mỉm cười, nói, thế nào, ngày thiếu hôm nay như thế có lòng dạ thanh thản, tới nơi này giải sầu. Đối. Chu Ba Ba quay người nhìn về phía bên người phòng đại trùy. Cười ha hả nói ra. Ta nhớ được mấy ngày trước đó ngày thiếu tựa như là bị giam lại tới. Không nghĩ tới. Ngày thiếu như thế nhanh thì đi ra. Xem ra Dương lão gia tử đối ngày thiếu cũng là cưng chiều rất a. Chu Ba Ba một câu. Để Dương Minh Nhật biến sắc. Từ nguyên lai trào phúng biến thành tái nhợt núi. Xem ra cực vì đẹp đẽ, liên quan tới hắn bị giam lại chuyện này, rất nhiều người cũng đã biết, nhưng là tuyệt đại đa số người là không dám ở trước mặt hắn nhắc đến chuyện này. Ngày đó, hắn ra ngoài tán gái, thật vừa đúng lúc là, vừa vặn gặp phải cảnh sát kiểm tra phòng, kết quả này có thể nghĩ, mà Dương Minh Nhật thì là rất không may bị người trong nhà biết, khiến Dương lão gia tử giận tím mặt. Cho nên liền trực tiếp quan Dương Minh Nhật cấm đoán. Cái này Dương Minh Nhật thì là trở thành cái này kinh thành một chuyện cười. Đến bọn họ loại trình độ này, muốn cái gì dạng nữ nhân không? Thậm chí có 10.000 cái nữ nhân xinh đẹp nguyện ý ngã vào. Thế nhưng là đâu, Dương Minh Nhật lại là ra ngoài tìm kích. Đương nhiên, nếu như chỉ là tìm kích cũng không có gì. Dù sao trong vòng luẩn quẩn người. Chỉ cần là cái nam nhân, có mấy cái không tìm điểm việc vui, nhưng là thật vừa đúng lúc, cái này Dương Minh Nhật liền bị bắt, cho dù là Dương Minh Nhật thân phận đều không được việc. Bởi vì vị đại tiểu thư này, rất nhiều người gặp phải đều vô cùng đau đầu, Dương Minh Nhật sắc mặt âm trầm thoáng cái, theo sau hừ lạnh nói, Chu Ba Ba. Ta nhớ được ngươi trước thế nhưng là còn thiếu nợ ta 10 triệu không trả tới. Đều như thế lâu, có phải hay không nên trả nợ? Dù sao ngươi cũng là người Chu gia, sẽ không phải là không nghĩ sổ sách a. Chu Ba Ba sắc mặt trầm xuống, Chu Lam Lam nghe được câu này thời điểm, Chu Lam Lam sắc mặt ngưng tụ, thấp giọng hỏi, đại ca, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Chu Ba Ba do dự một chút, có chút ấp úng nói ra, lần trước cùng hắn đánh cược, thua 10 triệu, cho nên, ngươi, khí này Chu Lam Lam sắc mặt tái xanh. Cả giận nói, ngươi thế nào như thế xúc động a? 10 triệu, cho dù là đối với bọn hắn tới nói, cũng không ít, bọn họ một tháng tiền tiêu vặt cũng mới 1 triệu mà thôi. Mà lại cái này 1 triệu vẫn là lão gia tử cho bọn hắn. Ngày bình thường, Chu Lăng Phong tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn như thế nhiều tiền tiêu vặt. Đỉnh nhiều nhất một tháng cho bọn hắn 100 ngàn. Mục đích đương nhiên cũng là vì không để bọn hắn khắp nơi phung phí. Nhưng là Chu lão gia tử khác biệt. Chu lão gia tử một câu, thì liền Chu Lăng Phong đều phải cung cung kính kính nghe. Liền một câu phản kháng lời cũng không dám nói. Chu lão gia tử rất yêu chiều cháu mình, cháu gái, đem bọn hắn đều coi là hòn ngọc quý trên tay, sợ nâng ở lòng bàn tay ngã, ngậm trong miệng hóa, lúc đó bị gia hỏa này bức cho váng đầu não. Chu Ba Ba bất đắc dĩ nói ra, ngươi, Chu Lam Lam có chút tức giận nhìn xem đại ca của mình, khiến Chu Lam Lam lại là có chút bất đắc dĩ. Lúc này lại vang lên Dương Minh Nhật thanh âm, nói, thế nào, Chu đại thiếu chẳng lẽ không nhận nợ? Đương nhiên, ngươi không nhận nợ cũng không có chuyện, ta nơi này chính là còn có một trương phiếu nợ. Nếu như ta đem tờ giấy nợ này phóng tới Chu lão gia tử trước mặt, không biết Chu lão gia tử có thể hay không bị tức chết. Ha ha ha, nói đến đây, Dương Minh Nhật nhịn không được cười lên ha ha. Dương Minh Nhật giễu cợt, để Chu Ba Ba sắc mặt khó coi. Dương Minh Nhật cười ha hả nói ra, đương nhiên, nếu như hôm nay chúng ta tại sòng bạc bên trong, nếu như ngươi có bản lĩnh lời nói, cũng có thể đem tiền này cho thắng trở về. Nếu như ngươi không muốn thắng trở về lời nói, như vậy thì ngoan ngoãn cho ta trả tiền. Còn không tiền, ta liền đi các ngươi Chu gia. Ta nghĩ các ngươi Chu gia hẳn là sẽ không nhận nợ đi. Theo Dương Minh Nhật câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến Chu Ba Ba sắc mặt tái xanh. Chu Ba Ba nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, ta đánh cược với ngươi. Ca, Chu Lam Lam lo lắng nói, muội muội, không có chuyện. Chu Ba Ba đã bị vi Dương Minh Nhật cho giận hỏng. Lạnh hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cách đó không xa Dương Minh Nhật. Đại Trùy, ngươi cùng ta một khối đánh bạc. Tốt, Phòng Đại Trùy cười hắc hắc. Phòng Đại Trùy cùng Chu Ba Ba Tư dạy không tệ. Hai người thường xuyên cùng một chỗ chơi, cho nên quan hệ rất thân. Bây giờ còn anh em gặp nạn, hắn đương nhiên không thể nhàn rỗi đến mức đắc tội Dương Minh Nhật. Phòng Đại Trùy cũng không sợ. Nhà các nàng là làm bất động sản, cái này toàn Hoa Hạ có rất nhiều bọn họ bất động sản. Dương gia này muốn làm nhà bọn hắn lời nói cũng không có như vậy dễ dàng. Huống chi tiểu bối ở giữa đánh nhau, thế hệ trước là rất ít nhúng tay. Đây cũng là dần dần hình thành một loại ăn ý. Đương nhiên nếu như tàn phế, chết người, cái này muốn khác tính toán. Dù sao mỗi cái đều là công tử ca, cái này địa vị cũng không nhỏ. Nếu như gặp phải cái gì sự tình thì kêu gia trưởng giải quyết. Cái này kinh thành cũng đều lộn xộn, trưởng bối vừa ra tay, cái kia chính là gia tộc cùng giữa gia tộc đấu tranh. Có thể không tính là cá nhân ở giữa mâu thuẫn, chuyện như vậy chỉ có thể càng ngày càng lớn, mà lại thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.